One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 103, CP0. Mục đích quỷ dị, góc truyện audio.com. Dần nghe được Yokaze cùng Rayleigh nói chuyện. Một trận hãi hùng khiếp vía. Cảm giác giống như là nghe được cái gì thế kỷ cơ mật. Một trái tim đều tại bịch bịch cuồng loạn. Dần toàn bộ khẩn trương lên. Thân thể kéo căng, thần kinh cũng kéo căng. Nàng không còn là hiếu kỳ, mà là làm một tên hải binh, muốn điều tra liên quan tới Yokaze hết thảy cơ mật bức thiết tâm. Đúng, Yokaze tiểu hữu, người nắm vị nữ tử này, là ai, cũng không biết là Rayleigh phản ứng trì độn, còn là cố ý mà vì. Tận đến giờ phút này, Rayleigh mới dò hỏi, ta, dần vừa muốn nói chuyện. Ba, Yokaze nắm lên bên cạnh bằng da roi. Một roi rơi vào dần vểnh lên đồn phía trên. Sau đó vừa cười vừa nói. Ta ven đường nhặt tới tốt. Nhất định phải khóc lóc van nài trở thành ta nô lệ. Hiện tại ta thành toàn nàng. Nàng lại không nghe lời. Yokaze chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Hoàn toàn một bộ rất bất đắc dĩ bị ép tiếp nhận dần tên nô lệ này. Trên mặt càng là treo ghét bỏ biểu lộ. Cái này khiến dần hận đến nghiến răng. Bị Yokaze như thế co lại, dần chỉ có thể quay đầu qua, không để ý tới Yokaze, bởi vì đi qua mấy ngày nay quật, dần biết, nàng nếu là nhiều nói nửa câu, Yokaze roi trong tay, sẽ không chút do dự quất vào mình đồn bên trên. Đáng giận Yokaze, địa phương khác đều không quất, mỗi một lần đều vạn ác quất đồn bên trên, dần tối hung hăng chú nói, đời trước khẳng định là cái lưu manh. Độc thân cẩu, chú độc thân, Yokaze không để ý đến dần tiểu tâm tư, mà là cười nói, thế nào, muốn hay không so tài một cái. Đương nhiên, Rayleigh một bộ đã tính trước biểu lộ, vỗ vỗ ngực, lão phu ta tung hoành biển cả mấy chục năm, chưa từng 100, lại tại đoạn thời gian trước, thua ngươi, cho nên, lão phu trong khoảng thời gian này, đó là khổ luyện bản lĩnh. Khổ tu hơn mấy tháng. Ta cảm giác, ta đã đột phá, đạt được trước nay chưa có tăng lên. Nghe được Rayleigh một đoạn này lời nói. Dần mí mắt cuồng loạn, chấn kinh, ngạc nhiên, kinh hãi. Dần cảm giác, mấy cái này từ hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình của mình lúc này. Đường đường vua hải tặc Roger phó thuyền trưởng A, lại còn nói một đoạn như vậy lời nói. Nếu là chuyển đi, tuyệt đối sẽ gây nên vô số chấn kinh. Dần cảm giác mình bắt lấy một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Nàng cảm giác mình nhanh phải biết Yokaze lai lịch. Hôm nay đến so tài A, Rayleigh vẻ rất là háo hức. Ta nhất định có thể thắng ngươi. Phải không, Yokaze một mặt không nhịn được cười biểu lộ. Không thêm chút tặng thưởng. So tài không có ý nghĩa A, lại nói. Ngươi còn nợ ta một món nợ ân tình. Không có trả lại cho ta đâu. Lần này lại đánh cược gì? Lần này, cược một bữa rượu, Rayleigh thực sự là nghĩ không ra cái gì tốt đánh cược. Hiện tại Yokaze, thực lực mạnh mẽ, vô luận thể thuật, cũng hoặc là Busosoku Haki loại hình, cũng không cần mình dạy bảo. Tiền tài nha, không có, nghĩ tới đây, Rayleigh đã cảm thấy một trận bi ai. Hắn đường đường đắc kinh, thế mà bị một ván cược cản lại. Chỉ có thể cược một bữa rượu. Tốt à, Yokaze nhún vai. Vậy thì nhanh lên bắt đầu đi. Rayleigh nghe được Yokaze đồng ý, một mặt vui sướng. Vội vàng nói, Yokaze hai tay một đám. Nhàn nhạt cười nói, Rayleigh đại thúc, ta cảm thấy, người vẫn là trước chuẩn bị kỹ càng tiền thưởng tương đối phù hợp. Dù sao ngươi không có khả năng thắng ta, lão phu sẽ không thua. Rayleigh tràn đầy tự tin. Đi đi đi, ta cũng đi, dần bỗng nhiên cắm miệng nói ra. Nàng rất muốn tận mắt chứng kiến một cái. Yokaze cùng Rayleigh cái gọi là so tài. Cho ta ngoan ngoãn ở lại đây. Yokaze giơ lên roi trong tay. Dọa đến dần tranh thủ thời gian rụt cổ một cái. Một mặt hoa dung thất sắc. Sau đó, Yokaze đem dần dùng Seastone cái còng khóa. Đi theo cùng Rayleigh hai người. Chạy tới bơi lội so tài. Dần một mặt phiền muộn bị còng. Lúc này, dần do dự, mãi mới chờ đến lúc tới cơ hội. Đến cùng muốn hay không đào tẩu. Thế nhưng, một khi đi, liền không cách nào biết được Yokaze bí mật. Không bao lâu, Yokaze cùng một mặt ủ rũ cúi đầu Rayleigh trở về. Rất hiển nhiên, Rayleigh thất bại, lại bị Yokaze ngược converter. Miss Dax, người nào thắng, dần không cam lòng dò hỏi. Tựa hồ nàng không hy vọng nhìn thấy Yokaze thắng A, dần không nghĩ lại nhìn thấy Yokaze gió xuân dáng vẻ đắc ý. Nàng muốn nhìn đến Yokaze bị đả kích dáng vẻ. Yokaze tiểu hữu thắng, lão phu vẫn là vẫn như cũ không địch lại Yokaze tiểu hữu. Rayleigh ủ rũ cúi đầu nói xong, biểu lộ dị thường uể oải, dần thất vọng đồng thời, nội tâm càng là kinh hãi. Đối với Yokaze thực lực chấn kinh, đối với Yokaze thân phận thần bí chấn kinh, Yokaze rốt cuộc là ai? Cái này một cái nghi vấn, tại dần trong đầu, thật lâu vung đi không được. Rayleigh thua một trận rượu, thời gian kế tiếp ngược lại là có chút nhẹ nhõm, thời gian nhoáng một cái. Hai ngày đi qua, quán rượu sang trọng bên trong, Yokaze cùng dần chính ở trong đó, đã bị dạy dỗ thuần phục đến an tĩnh lại dần, ngược lại là trung thực rất nhiều. Cốc cốc cốc, gõ cửa vang lên, Yokaze các hạ, ngoài cửa vang lên một cái nghe không ra là nam hay là nữ, là già hay trẻ thanh âm. Tiến đến, Yokaze ngón tay búng một cái, một vệt ánh sáng hạt mở cửa ra, hết thảy bốn vị thân mặc đồ trắng quái dị đại áo khoác. Toàn thân đều bao phủ tại áo bào trắng bên trong, đầu đội kỳ hoa động vật mặt nạ, nhìn không thấy chân thực dung mạo ra hòa. Đi đến, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu. CP không, dần nhìn thấy mấy người về sau, lập tức quá sợ hãi. Không tự chủ được kinh hô một tiếng, dần một đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa, quay đầu nhìn một chút Yokaze, lại trở lại đi, nhìn chằm chằm bốn vị CP không quan viên, hải quân bản bộ trung tướng. Dần, một vị CP không quan viên nói ra, hắn úng thanh úng khí, vẫn như cũ không cách nào phân rõ nam nữ già trẻ. Ngữ khí tựa hồ có chút không quá hữu hảo. Yokaze các hạ, nàng, muốn hay không, một vị khác CP không quan viên, làm cái cắt cổ động tác, giết, lập tức đem dần dọa đến xanh cả mặt, cách chương.